Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 28, 28, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em Điền Điềm cũng bước vào. Trước đó họ đã dự trữ rất nhiều đồ ăn, nhưng mấy ngày nay đều ăn hết, chỉ để lại 3 túi mì ăn liền và 5-6 chiếc bánh mì nhỏ. Điền Điềm lấy ra 2 cái bánh mì nhỏ đưa cho Điền Mặc một cái. Ăn nhanh đi. Hai người ăn xong chiếc bánh rất nhanh, nhưng bụng Điền Mặc vẫn đang cồn cào vì buổi chiều đã tiêu hao quá nhiều. Điền Điềm lấy ra một chiếc bánh mì nhỏ khác từ trong túi ra đưa cho Điền Mặc. Sau khi xoa bụng, Điền Mặc hiểu chuyện nói, "Chị, em xoa thì nó sẽ không đói nữa, để dành ngày mai ăn đi." Hắn nhìn tỷ lệ sống sót còn 38, nói, "Còn 3-4 ngày nữa mới kết thúc." Điền Điềm gật đầu, đặt bánh mì lại vào trong túi. Bộ dáng đáng thương của hai người khiến Bạch Hy cảm thấy thương tiếc. Trong không gian của mình vẫn còn rất nhiều đồ ăn, cầm cự thêm 7-8 ngày nữa cũng không có vấn đề gì. Hai chị em này một người mới 8-9 tuổi, còn người kia mới 14-15 tuổi. Thật đáng bội phục khi họ vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau trong một thế giới tận thế như vậy. Bạch Hy ăn một miếng bánh quy và uống một ngụm sữa. Phía đối diện, Điền Mặc dựa vào Điền Điềm giả vờ ngủ, nhưng thực chất lại lén nhìn Bạch Hy vụng trộm nuốt nước miếng. Em mở thanh lọc cọc phát ra từ trong bụng, to đến mức Bạch Hy cũng nghe thấy. Bạch Hy lấy ra 2 cái bánh mì và 2 hộp sữa. Đứng dậy ném cho hai người. Ăn đi, trẻ con không thể đói được. Điền Mặc muốn ăn nhưng lại không đưa tay ra, nhìn chị gái mình một cách khao khát. Điền Điềm do dự một chút mới cầm lấy bánh mì. Cảm ơn chị gái, cô bé bỏ một bánh mì lớn và một hộp sữa vào túi. Đưa sữa cho em trai Điền Mặc, còn đưa hơn nửa ổ bánh mì cho Điền Mặc. Nhưng Điền Mặc chỉ bẻ một nửa nhỏ, chính xác là một nửa chiếc bánh mì. Điền Điềm sờ đầu Điền Mặc. Hai người ăn uống vui vẻ. Nhân cơ hội này, Điền Điềm chủ động giải thích chuyện lập đội cho Bạch Hy. Theo lời giải thích của Điền Điềm, có 2 loại thành lập đội giữa những người chơi. Một là thành lập đội tạm thời giữa những người chơi. Cái này để đó trước đã. Ngoài ra còn có một loại thành lập đội khác. Đó là thẻ mà người chơi nhận được sau khi đội được thành lập thành công. Mỗi thành viên trong đội sẽ có 3 năm. Hiệu quả tăng thêm khi sự hiểu biết ngầm giữa các thành viên trong nhóm và khả năng của họ được cải thiện. Phần thưởng này có thể tăng lên. Hơn nữa, xác suất các thành viên trong cùng một vòng chơi sẽ lớn hơn rất nhiều. Các thành viên trong nhóm sẽ giúp đỡ lẫn nhau, khiến việc vượt qua trò chơi dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nào, chị gái, chúng ta thành lập một đội đi. Trận đấu cuối cùng lần trước em có được một thẻ đội. Cần 3 người mới có thể thành lập một đội. Nhìn đi, chị gái, em thật sự có không lừa chị đâu. Điền Điềm từ trong không gian hệ thống lấy thẻ đội ra. Đưa cho Bạch Hy, nhìn tấm thẻ trước mặt. Bạch Hy kinh ngạc, không ngờ đứa nhỏ này lại đưa thẻ bài cho cô. Sau khi nhận tấm thẻ, Bạch Hy cẩn thận đọc lời giải thích ở mặt sau tấm thẻ. Quả thực đúng như lời Điền Điềm nói, không có giấu giếm gì cả. Nếu đúng như vậy thì quả thực có thể thành lập một đội. Hai chị em này rất đoàn kết, mỗi người đều có thế mạnh riêng, đầu óc cũng đủ trưởng thành. Đã như vậy thì thành lập đội đi. Sau khi đem trả lại thẻ bài cho Điền Điềm, Bạch Hy nói, Điền Điềm kinh ngạc gật đầu. Vội vàng sử dụng thẻ, sợ Bạch Hy sẽ hối hận. Cách chương.